từ sau khi Phương Khác mật đàm rất lâu với Đông Phương Vu Vân, vẫn luôn không bình thường. Sau đó trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhìn lỗ tai đỏ rực của Phương Khác. Má ơi, y biết tướng mạo Diệp Vu Thời rất dễ nhìn, nhưng vấn đề là tại sao hiện tại trong mắt y Diệp Vu Thời lại đẹp đến thế? Phương Khác thầm rủa định lực của mình, rồi tới cạnh Diệp Vu Thời. Vinh biết đệ sẽ tới sao? Diệp Vu Thời gật đầu. Phương Khác cúi xuống thản nhiên nâng cằm của Diệp Vu Thời lên, nếu bỏ qua ngón tay đang nhẹ run của oai môi ấn lên khóe môi Diệp Vu Thời, sau đó chậm rãi di động. Phương Khác đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mình bị Diệp Vu Thời áp đảo trên giường lần trước. Nhẹ nhàng cọ lên môi Diệp Vu Thời để thăm dò, có chút vụng về, lại vô cùng dịu dàng. Diệp Vu Thời khẽ mở môi, làm theo tình. Phương Khác hàm hồ dán lên môi Diệp Vu Thời nói. Khí tức hai người giao nhau, Phương Khác có thể cảm giác được tay Diệp Vu Thời nhẹ đặt lên eo y cử động một cái. Hơi thở của Diệp Vu Thời rất nóng, Phương Khác cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy. Thuận theo khóe môi Diệp Vu Thời tinh tế hôn xuống, cảm thụ độ mát trên da hắn. Diệp Vu Thời hít mắt, trong mắt như có thứ gì đang sôi sục. Tay ấn lên eo Phương Khác cũng nhẹ động, dường như đang suy nghĩ có cần hành động hay không. Nhữ là chuẩn bị song tu, Ngô có vài quyển song tu điển tịch, Nhữ có cần không? Phương Khác cứng người, tay đang mò tới eo Diệp Vu Thời cũng cứng lại buông xuống. Tại sao ngươi lại ở đây? Phương Khác gần như run run rẩy rẩy nói ra mấy chữ này. Ngô vẫn luôn ở đây. Phương Khác nghe được tiếng mình thổ huyết, tay thì nhanh chóng kéo lại y phục của Diệp Vu Thời, bảo đảm bao kín chặt chẽ. Phi Lệ chớ nhìn, ngươi không hiểu sao? Nhắm mắt lại, nếu không tuy là bằng hữu ta cũng vẫn đánh ngươi. Phương Khác nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh Ngô? Thái A thở ơ lắc đầu, nhưng không cách nào tiếp cận Ngô. Mà, câm miệng, nhắm mắt, bớt phí lời. Phương Khác chỉ muốn phát cuồng, vừa nghĩ đến Thái A đã thấy Diệp Vu Thời, y liền muốn đánh người. Đạo lý vợ bạn không thể nhìn lẽ nào chưa có ai dạy cho linh kiếm này sao? Dứt lời y không quản Thái A nữa, chỉ nhìn Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời lúc này cười rất dịu dàng, rất dịu dàng. Hắn ở đó. Phương Khác ấp úng nặn ra ba chữ ngừng theo lễ hoàn toàn không phù hợp với vấn đề của Diệp Vu Thời. Làm theo tình, ngừng theo lễ, làm một hành động theo tình cảm, nhưng ngừng lại theo lễ tiết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 121, mời gặp một trong trận pháp cổ xưa. Thanh niên tuấn Mỹ bị xiềng xích quấn thân chậm rãi nhắm mắt lại, không cảm ứng chuyện bên phía Phương Khác nữa. Qua một lát sau, âm thanh sâu thẳm của hắn vang lên. Bằng hữu. Thật lâu sau thanh niên tuấn Mỹ mới mở miệng phun ra bốn chữ không chút cảm xúc, thấy sắc quên bạn. Câu này rất lâu về trước Cốc Lương Thương cũng từng nói với người khác. Nhưng đó đã là chuyện rất lâu rồi, đại khái là khi tộc Cốc Lương còn chưa diệt tộc. Đối với nhân loại mà nói thì nó xa xưa đến mức nhớ không nổi, nhưng trong dầu hắn nó chẳng khác gì chuyện mới xảy ra hôm qua. Mà lúc này Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời cong cong mắt, trong lòng nguội lạnh. Phương sư đệ, đệ không có gì muốn nói sao? Diệp Vu Thời tiện tay chỉnh lý lại y sam bị Phương Khác kéo loạn. Đệ sai rồi. Diệp sư vinh, Vu Thời. Phương Khác đáng thương ra vẻ vô tội nhìn Diệp Vu Thời, đệ sẽ dạy bảo lại hắn. Hắn thường xuyên chui ra như vậy. Hơn nữa có thể cảm ứng được tất cả những gì xảy ra bên cạnh đệ. Căn cứ theo phản ứng vừa rồi của đệ, chắc hắn có thể nhìn thấy, đúng chứ? Hắn ta thông qua mắt của đệ để nhìn. Nếu hắn muốn thông qua đệ sử dụng linh thức, đệ sẽ có cảm giác. Đúng rồi, vừa rồi đệ cứ trực tiếp nhắm mắt không phải được rồi sao? Cần gì phí lời với hắn? Phương Khác bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Vu Thời nháy nháy mắt. Con mắt vốn sâu thẳm chỉ còn một vùng lạnh lẽo. Vốn cho rằng chẳng qua là một linh kiếm nho nhỏ mà thôi. Dù có cường đại thế nào rốt cuộc cũng chỉ là vật chết. Nhưng đối với kiếm tu mà nói, linh kiếm là bạn lữ không thể thay thế đúng không? Bầu bạn thời thời khắc khắc, không phân không ly. A Khác, tu thuật pháp thế nào? Diệp Vu Thời mỉm cười, thấp giọng nói. Hả? Phương Khác không hiểu câu nói không đầu không đuôi của Diệp Vu Thời có ý gì. Không có gì, Vinh chỉ đang nghĩ, làm theo tình, ngừng theo lễ.